Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 939, chương 934, công cộng triển khai bí cảnh. Canh 1, từ trên không trung nhìn xuống dưới, bị tràn ngập sền sệt cùng loại nào đó kỳ quái hương vị khuẩn thảm bao trùm đại địa như là loại nào. Đó kỳ dị đầm lầy, mà bám vào ở phía trên trùng tộc kiến trúc. Giống như đầm lầy thượng ngẫu nhiên tanh tưởi bọc mủ, làm cho người buồn nôn, lại ẩn nấp làm cho người sợ hãi thiết huyết sức chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là tập thể sinh vật có trí khôn trung kiệt làm. Là một loại sinh vật có trí khôn chủng quần mặt khác cao cấp diễn sinh phương thức. Trên thực tế tầm thường trùng tộc binh sĩ là vô pháp cảm giác đến dễ thu tồn tại. Cứ việc chúng xác thực có được lấy làm cho người ghé mắt huyết nhục cảm giác. Nhưng đối với dịch thu như vậy siêu cao tốc di động loại ma pháp sinh vật là rất khó bắt. Đương nhiên, điều này cũng cùng chủng tộc bộ lạc còn dừng lại tại loại nào đó có hạn giai đoạn có quan hệ. Bất quá, này cũng không có nghĩa là hiện tại chúng tại đây một mặt là không hề có phòng bị chi lực. Chúng mẫu trùng hoặc là được xưng là nữ hoàng tồn tại, từ mới bắt đầu giai đoạn liền có được phi thường cường đại tâm linh dị năng. Tuy cũng không phải từng cái chủng tộc bộ lạc đều có được như nữ hoàng tồn tại, thế nhưng chúng não trùng vẫn có đầy đủ khiến người kinh dị tâm linh năng lượng. Chúng dùng như mạng lưới rậm rạp chằng chịt mạch lạc xuyên qua lấy từng cái chủng tộc binh sĩ ý chí. Do đó tụ tập thành khó có thể tưởng tượng trung biển. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chủng tộc. Căn cứ vào hắn chỗ vật chất giới liên quan huyễn tưởng văn minh, dịch thu cũng đúng này có chỗ rõ ràng, nhưng đó là căn cứ vào nhân loại bản thân tưởng tượng. Hoặc là loại nào đó vị diện tin tức diễn sinh, cùng chân thật, tràn ngập tàn khốc ý vị chủng tộc. Là tồn tại nhất định xuất nhập. Đương nhiên tại dịch thu khổng lồ kia thân thể dưới hạ thể, những cái này chủng tộc binh sĩ tựa như từng cái một chân chính giống như con kiến. Tại vật chất giới tiếp cận nhất chủng tộc liên quan khái niệm sinh vật là thuộc về con kiến. Thậm chí loại này cao độ quân sự hóa khống chế sinh vật kết cấu cũng bị chụp mũ con kiến liên quan từ ngữ. Dịch thu qua những nông cạn đó, tràn ngập khát máu ý vị chủng tộc linh hồn, thấy được nấn ná tại chúng trên cùng cấp tồn tại. Đó là một đầu tiêu chuẩn, tràn ngập to mọng hình thể não trùng. Đây mới là chủng tộc thái độ bình thường, nữ hoàng cũng không phải là mỗi lần đều có thể gặp được. Cường đại sinh mệnh, trùng quần vô ý đối địch với ngươi, mà vừa lúc này... Cùng với trùng tộc trùng điệp chập trùng tê minh, dịch thu cảm giác đến từ cái kia não trùng truyền tới tin tức. Đây là một cỗ bén nhọn lực lượng tinh thần. Nó mang theo trùng tộc tiêu chuẩn xâm lược tính. Cá thể tu hành đúc thành tâm linh kỳ tích cùng hệ trùng quần là một thể tinh thần tập hợp giữa lần. Đầu tiên tiếp xúc, liền xuất hiện có thể nói kịch liệt giao phong. Bất quá rất hiển nhiên. Lấy hiển tính là chủ yếu biểu hiện đặc thù trùng quần tinh thần tập hợp. Cũng không thể can thiệp đến dễ thu tâm linh chi hải. Tại buông tha cho đầy đủ hiển tính năng lực là điều kiện tiên quyết phía dưới tâm linh chi hải. Có được lấy khiến chư thần hơi bị động dung tuyệt đối lực ý chí. Tuy này tại có chút thần xem ra, có chút quá không thú vị a. Trùng quần tự nhiên sẽ không thường xuyên biểu hiện ra loại này thiện ý. Nhưng chúng so với tuyệt đại bộ phận trí tuệ chủng tộc càng có thể rõ ràng đến dễ thu tính nguy hiểm. Sinh tồn cũng hoặc tôn nghiêm. Đối với trùng quần mà nói, này từ trước đến nay không là vấn đề. Dịch thu cũng không để ý tới não trùng sóng tinh thần động. Hắn nhìn lấy những liên miên chập trùng đó trùng quần. Đột nhiên sản sinh một ít ý nghĩ. Với tư cách là vật chất giới tông võng khảo thí phiên bản liên quan dẫn đạo giả, hắn là có lựa chọn liên quan bí cảnh khai phát quyền hạn. Nói thí dụ như, Dịch Thu có thể lựa chọn có hay không đưa hắn đã từng trải qua, mưu đầu nhân thiên đường, với tư cách là tháng này vật chất giới bí cảnh. Trên thực tế, Dịch Thu lúc trước cũng không tính quá nhiều địa liên quan đến phương diện này sự tình. Bất quá, thấy được chủng tộc kia ngay ngắn trật tự sắt thép trật tự về sau, Dịch Thu đột nhiên cảm thấy đem chủng tộc liên quan bí cảnh với tư cách là vật chất giới mỗi tháng khiêu chiến, đối với vật chất giới tông võng người chơi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái có thể nhanh chóng dung nhập vào chiến đấu tiết tấu sự tình. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy kia có thể làm vượt mức khiêu chiến bí cảnh. Dịch Thu cũng không hề thay bọn họ làm ra lựa chọn. Bọn họ nên có tự lựa chọn cơ hội, là lựa chọn cái khác, càng thêm thông thường bí cảnh, hoặc là tràn ngập nguy hiểm chủng tộc bí cảnh. Đây là một loại lựa chọn, cũng là một loại ma luyện. Dịch Thu ấn mở chính mình tống võng mô phỏng. Hiện tại trừ cá nhân hắn mô phỏng ra, hắn còn có thể thông qua ý chí hoán đổi mở ra một cái khác càng thêm phức tạp dẫn đạo giả mô phỏng. Dẫn đạo giả, Dịch Thu loại hình, tống võng khảo thí phiên bản vật chất giới dẫn đạo giả. Tạm thời, vị diện giản lược tin tức. 1. Trước mắt tống võng khảo thí phiên bản người chơi nhân số 10.100. Đã một lần nữa tuyển 3 người. 2. Trước mắt tống võng khảo thí phiên bản tổng hợp tin tức. Tạm thời chưa có, không mở ra. Khảo thí phiên bản mở ra thời gian 13 cái tự nhiên ngày. Phía dưới còn có càng nhiều. Về vật chất giới người chơi liên quan sự kiện lựa chọn tin tức, Dịch Thu cũng không có quá nhiều giúp cho chú ý. Hắn cũng không phải là toàn cục chủ tính chung người, mà là với tư cách là một ít rất nhỏ, dính đến vật chất giới bản thân văn minh lợi ích xung đột điều hòa người. Dịch Thu rất nhanh tại dẫn đạo giả mô phỏng bên trong tìm đến bí cảnh liên quan thiết trí tuyển hạng. 78. Bí cảnh lựa chọn. Mỗi tháng mở ra công cộng bí cảnh. 1. Có thể tại 1 đến 5 giữa lựa chọn. Căn cứ vào trước mắt dẫn đạo giả quyền hạn, mỗi một lần lựa chọn cần tại 1 tháng về sau mới có thể tích góp thao tác. Bí cảnh thuộc tính lựa chọn. Tùy cơ, căn cứ vào trước mắt dẫn đạo giả quyền hạn, có thể cố định lựa chọn mở ra một cái công cộng bí cảnh. Dịch Thu thử đối với dày đặc thuộc tính tiến hành lựa chọn. Nhất thời hắn võng mạc thượng bắn ra một cái đối thoại khung. Thỉnh đầu nhập ngươi cần thiết tiến hành lựa chọn bí cảnh thuộc tính. Sau đó, Dịch Thu bắt đầu cảm giác đến phóng tiến hắn ý niệm bên trong loại nào đó hư vô khái niệm. Này có chút vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu. Lúc trước hắn cho rằng là có thể trực tiếp lựa chọn cái nào đó hạn định danh xưng công cộng bí cảnh. Bất quá bây giờ xem ra, hắn ở phương diện này quyền hạn tựa hồ còn chưa đủ. Đương nhiên Dịch Thu cũng không có quá mức để ý. Lúc dùng ý niệm lấy ra một ít phía dưới chủng tộc liên quan khí tức, hắn liền trực tiếp đem vùi đầu vào kia hư vô bên trong khái niệm. Mà theo Dịch Thu đầu nhập, Dịch Thu trước mắt bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến đã đầu nhập cái thứ nhất hợp lại yếu tố. Vũ trụ chủng tộc, cảnh cáo, nên yếu tố hội dẫn đến công cộng bí cảnh khiêu chiến đẳng cấp cộng 3. Không có quá nhiều chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn sinh thành công cộng bí cảnh. Nhất thời, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Công cộng bí cảnh sinh thành, căn cứ vào nhân vật sở đầu nhập yếu tố, trước mắt công cộng bí cảnh là vũ trụ dân du cư, khiêu chiến đẳng cấp, 515 cộng miêu tả, viên tinh cầu này liền sẽ đối mặt loại nào đó to lớn tai nạn một đám lang thang vào hư không trùng. Tộc phản bội chạy trốn người để mắt tới nó. Tại mất đi não trùng chi phối, trùng quần trở nên càng thêm nguy hiểm cùng kiệt ngạo. Đây là một cái tin tức xấu, cũng là một cái tin tức tốt. Các người sẽ đối mặt một đám tràn ngập cuồng bạo lực lượng cùng thiết huyết ý chí điên cuồng dã thú. nhưng các ngươi không cần lo lắng ẩn giấu ở trong đó thâm thúy bóng mờ. Hủy diệt hoặc là bị hủy diệt, làm ra ngươi lựa chọn, có hay không đầu nhập vượt mức cá nhân ban thưởng. Ngay tại Dịch Thu nhìn xem công cộng bí cảnh tin tức thời điểm, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cho vật chất giới dũng cảm hậu bối một ít giúp ích chưa từng không thể. Hắn trước tiên nghĩ đến là hắn từ hạp cốc tranh bá thi đấu đạt được cúp. Bất quá, kia đã đưa cho Enitazas suy nghĩ một chút. Dịch Thu dụng ý niệm truyền trong đó vào. Sau đó, hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Trước mắt vượt mức cá nhân ban thưởng đã tăng thêm, nên công cộng bí cảnh điểm tích lũy đệ nhất nhân vượt mức ban thưởng, siêu phàm chi đạo, tạm thời có thể chọn chọn loại hình. Họa, PS, nên vượt mức ban thưởng từ vị diện dẫn đạo cung cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.